Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1997, Huyết Kiếm Chi Uy. Gocchuyenaudio.com. Trong đại điện tình hình, đã dần dần tới gần Vu Trong Sáng chính thức lao ra âm binh đại quân vây quanh, chỉ có Tô Tử Mặc, Vân Đình, Phương Huyền, Đường Tử Y cùng tứ đại tiên tông Thiên Kiêu, vẫn chưa tới 10 người hôm nay, Phương Huyền đã chết cũng chỉ thừa bọn hắn 7 người đến tranh đoạt Ngọc Phù. Tu sĩ khác đã hoàn toàn không có cơ hội. Nói đúng ra, những tu sĩ này năng giữ được tính mạng cũng đã là vạn hạnh. Âm binh âm tướng càng ngày càng nhiều, căn bản sát không hết, hơn nữa đằng sau thức tỉnh âm binh càng phát ra cường đại, chống lại đế phần trong huyền tiên, quả thực như là chém dưa thái rau bình thường. Tiến vào đại điện tu sĩ, có hơn 1 vạn người, lúc này đã chưa đủ 1000 người. Trong đại điện, huyết khí ngút trời, thi hài khắp nơi. Có chút dự kiến trước tu sĩ, sớm mà bắt đầu hướng lấy đại điện bên ngoài phóng đi. Cái này chút ít âm binh âm tướng tựa hồ đã bị nào đó hạn chế, ít nhất vẫn vô pháp ly khai chỗ này hành cung. Chỉ cần chạy ra hành cung, có thể giữ được tính mạng. Ngọc Phù phía dưới, Tô Tử Mặc cùng Vân Đình đối chất. Tứ đại tiên tông Thiên Kiêu vây công Đường Tử Y, đại chiến kịch liệt, thủy chung không có dừng tay. 5 người đại chiến, mặc dù không có Tô Tử Mặc cùng Vân Đình giao thủ như vậy kinh thiên động địa, nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Đường Tử Y am hiểu nhất ám sát thủ đoạn, nhưng tại loại này trong chiến đấu cũng rất khó phát huy được. Nàng bị tứ đại thiên kiêu vây quanh, căn bản trùng không xuất ra đi. Nàng chiến lực tuyệt đối muốn còn hơn tứ đại thiên kiêu trong bất kỳ một cái nào. Nhưng lấy 1 địch 4, chênh lệch quá nhiều. Đại chiến đến nay, Đường Tử Y cũng chỉ là ỷ vào quỷ thần khó lường cao minh thân pháp, còn có siêu cường chiến đấu thiên phú, đang cùng tứ đại thiên kiêu không ngừng quần nhau. Đường Tử Y thủy chung tại trốn tránh phòng ngự, không có ra tay phản kích. Tứ đại thiên kiêu liên thủ, phối hợp ăn ý, cho dù có người lộ ra kẽ hở, cũng sẽ có mặt khác người nhanh chóng đền bù. Như Đường Tử Y cưỡng ép ra tay phản kích, chính mình vô cùng có khả năng lọt vào trọng thương. Dưới mắt thế cục có chút vi diệu, trong 7 người, nếu bàn về chiến lực tuyệt đối là Tô Tử Mặc cùng Vân Đình 2 người càng tốt hơn. Nhưng 2 người này tùy thời đều bộc phát đại chiến, ngược lại có khả năng thành toàn mặt khác người. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, 7 người ai cũng có cơ hội cướp đi Ngọc Phù. Vân Đình nhìn lướt qua bên cạnh chiến trường, sau đó nhìn về phía Tô Tử Mặc chậm rãi nói. Ngọc Phù thiên sát, địa sát hai đại kiếm quyết ta tình thế bắt buộc. Ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Vân Đình tự cao vô địch, lúc trước ra tay, thần sắc giữa, bao nhiêu mang theo một chút bất cần đời. Thẳng đến lúc này, hắn mới nghiêm túc chuẩn bị đều không có bảo lưu. Rầm rầm, Vân Đình trong cơ thể truyền đến từng đợt hải triều bên trong, mãnh liệt bành trướng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Huyết như hải triều, bong bong bong, ngay sau đó, tại đây hải triều âm thanh kích khởi từng đợt kiếm khí đua tiếng thanh âm, xuyên kim liệt thạch bộc lộ tài năng. Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng, Vân Đình khí huyết quá mạnh mẽ đựng, cái này không chỉ là đơn giản huyết như hải triều, tại Vân Đình trong cơ thể, mỗi một giọt máu tươi, đều ẩn chứa sát phạt cực hạn, hủy thiên diệt địa kiếm ý, Vân Đình trong cơ thể, chảy xuôi chính là kiếm huyết. Gocchuyenaudio.com. Không chút nào khoa trương mà nói, hắn một giọt máu tươi, đều có thể chém giết một vị cửu giai huyền tiên. Tô Tử Mặc cùng Vân Đình đối chất, áp lực bạo tăng. Từng đợt huyết khí, xuyên thấu qua Vân Đình thân thể, xuyên qua trùng trùng điệp điệp hư không, bắt đầu khởi động mà đến. Tô Tử Mặc thân trên thanh sam, hiện ra một đạo đạo vết kiếm, gương mặt đều bị trà sát được đau nhức. Vân Đình còn không có ra tay, chẳng qua là đặt mình trong tại này cỗ khí huyết bên dưới, Tô Tử Mặc thì có loại muốn bị xé nứt kiếm khí bao phủ cảm giác. Đã bị loại này khí huyết cảm ứng, thanh liên huyết mạch cũng trở nên luống cuống bất an. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, áp trong hạ thể thanh liên huyết mạch. Tạo hóa thanh liên, thiên địa duy nhất đang mang trọng đại. Năm đó, thậm chí dẫn đến thiên giới tiên vương ra tay cướp giết, Tô Tử Mặc không dám khinh thường. Trừ phi sống chết trước mắt, nếu không, hắn tuyệt sẽ không bại lộ thanh liên huyết mạch. Người thất bại, ngay tại Tô Tử Mặc đè xuống huyết mạch một khắc, Vân Đình liền có điều cảm ứng, ánh mắt đại thịnh, than nhẹ một tiếng, ngang nhiên ra tay. Cái này là cực hạn cường giả đáng sợ, bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa, đều trốn bất quá cảm giác của bọn hắn. Tô Tử Mặc đè xuống huyết mạch, khí thế trên tự nhiên yếu xuống dưới, Vân Đình liền bắt lấy cơ hội này, bộc phát ra mãnh liệt thế công. Vân Đình hai tay riêng phần mình khép lại xong chỉ tạo thành kiếm quyết hình thái, phảng phất là tại huy động hai thanh trường kiếm, đằng đằng sát khí. Chợt một ra tay, chính là hơn 10 đạo kiếm quang, đem Tô Tử Mặc hoàn toàn bao phủ đi vào. Bộc phát khí huyết, Vân Đình chiến lực tăng vọt, hầu như hình thành nghiền ép thái độ, lại muốn tại trong vòng nhất chiêu, đem Tô Tử Mặc chấn áp. A Tô Tử Mặc thúc dục nguyên thần, yết hầu ở chỗ sâu trong bộc phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân trên thần thông lực lượng tràn ngập. Ngay sau đó, tại sau lưng của hắn, vậy mà chậm rãi sinh trưởng hai đôi bốn cột trắng noãn như ngọc ngà voi. Mỗi một cột ngà voi, đều bén nhọn vô cùng, tràn ngập khí tức kinh khủng. Tại Tô Tử Mặc sau lưng, thậm chí có một đầu thần tượng như ẩn như hiện, ngửa mặt lên trời vang lên. Thiên Phú Thần Thông, Lục Nha Thần Lực. Trước đây, Tô Tử Mặc còn là huyền tiên nguyên thần thời điểm, chỉ có thể hiển hóa ra hai cây thần tượng ngà voi. Tại Tô Tử Mặc nguyên thần đột phá đến địa nguyên cảnh thời điểm, đã năng diễn hóa xuất bốn cột thần tượng ngà voi. Ý vị này, Tô Tử Mặc lực lượng trong nháy mắt tăng vọt bốn lần nhiều. Mặc dù không có vận dụng huyết mạch nhưng Tô Tử Mặc khí thế tăng vọt trong nháy mắt đạt tới có thể cùng Vân Đình chống lại tình trạng. Tô Tử Mặc ra tay, hoặc quyền hoặc trưởng, hoặc chỉ hoặc móng vuốt, hoặc đầu gối hoặc khuỷu tay cũng liên tục phản kích hơn 10 chiêu chống đỡ chung quanh hơn 10 đạo kiếm quang. Cuối cùng, Tô Tử Mặc hai tay nhanh nắm thành quyền cùng Vân Đình kiếm chỉ hung hăng đụng vào nhau. Phanh, song phương đều thối lui một bước, Tô Tử Mặc cảm giác được bàn tay truyền đến một hồi đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy nắm đấm bị Vân Đình kiếm chỉ đâm bị thương, hiến máu chảy ra, nhưng rất nhanh, miệng vết thương liền tự hành khép lại, ngừng đổ máu. Vân Đình kiếm huyết quá mạnh mẽ, mặc dù Tô Tử Mặc tế ra Thiên Phú Thần Thông, lực lượng tăng vọt 4 lần nhiều, nhưng chẳng qua là cùng Vân Đình miễn cưỡng ngang tay. Khóc truyện audio.com, thậm chí, hắn còn bị Vân Đình kiếm chỉ gây thương tích. Cũng may Thanh Liên chân thân tự lành lực lượng kinh người, loại thương thế này, không coi là cái gì. Kỳ thật cũng không phải là Thanh Liên chân thân yếu hơn Vân Đình thân thể. Như Tô Tử Mặc vận dụng huyết mạch vừa rồi chẳng những tại trên lực lượng, có thể áp qua Vân Đình một đầu, bàn tay của hắn cũng sẽ không bị thương. Vân Đình đại cao mày, vừa rồi giao thủ, lại lần nữa vượt qua dự liệu của hắn. Lấy hắn kiếm chỉ trên sự sắc sảo, coi như là tiên thiên huyền giai pháp bảo, đều có thể chém thành hai đoạn, có thể rõ ràng chỉ ở Tô Tử Mặc trên bàn tay, lưu lại hai đạo vết thương. Sau cùng sâu quỷ chính là, mấy hơi thở giữa Tô Tử Mặc trên bàn tay miệng vết thương, cũng đã khỏi. Hoàn toàn nhìn không tới nửa điểm dấu vết, loại này tự lành năng lực so với hắn mạnh không chỉ một gấp bội, hầu như để mà vượt địa tiên gãy chi sống lại. Cái này người chẳng qua là hạ giới tu sĩ, đến tột cùng là cái gì thân thể huyết mạch có thể cùng hắn tranh phong. Còn có Tô Tử Mặc vừa rồi phóng xuất ra Thiên Phú Thần Thông, cũng làm cho Vân Đình khiếp sợ không thôi. Hắn tế ra chư nhiều át chủ bài, chiến lực không ngừng kéo lên, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi đem Tô Tử Mặc trấn áp. Nhưng Tô Tử Mặc hạn mức cao nhất tựa hồ cũng là vô cùng vô tận. Cho tới bây giờ thậm chí lại để cho hắn cảm nhận được có chút khó giải quyết. Tô Tử Mặc càng mạnh, Vân Đình lại càng hưng phấn. Nhưng nếu cường đại đến, đã mơ hồ vượt qua hắn khống chế, hắn liền vô cùng không vui rồi. Khách chương.